Thoát khỏi bụi gai tứ nghi. Chương 48. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đi thôi, đến sân bóng xem. Trịnh Vũ Vi đã xem nhiều bộ phim, có khi cô nhớ tên phim, có khi nhớ nội dung phim, có khi xem đến một nửa thì ngủ quên, trong đầu đầy những bài toán chưa giải xong. Nhưng trước sinh nhật 18 tuổi của cô không nhớ gì về bộ phim đó, cũng không nhớ những bài toán yêu thích nhất của mình. Cô chỉ nhớ, trong một đêm gió lãng mạn, gió thổi tung mái tóc xóa của cô bị bao quanh bởi hương hoa hồng Damascus, như đang lạc vào một giấc mơ. Ngoài ra, còn có câu nói đó, chị rất tốt, rất đáng được trân trọng. Không hiểu sao, dù không thấy ánh sáng, nhưng cô đã cảm nhận rằng mình sẽ chào đón một tuổi 18 khác biệt. Khi bộ phim gần kết thúc, Trịnh Vũ Vi hứng khởi, cúi đầu đếm số bông hoa. 1, 2, 3, 15, 16, 16 bông. 16 bông hồng có nghĩa là, Trịnh Vũ Vi lặng lẽ lấy điện thoại ra tìm kiếm, chỉ Duy đến gần. Đang làm gì đấy? Trịnh Vũ Vi không tránh cũng không nói gì. 16 bông hồng có ý nghĩa gì? Chỉ Duy nhìn thấy nội dung trên màn hình điện thoại của cô, cười khẩy một tiếng, đầy sự chế nhạo. Hoa của con gái tặng, em nghĩ nhiều quá đấy. Màn hình chuyển đổi, đáp án hiện ra, 16 bông hồng có nghĩa là thuận buồm xuôi gió. Trịnh Vũ Vi vốn chỉ ngẫu nhiên muốn tìm hiểu ý nghĩa của 16 bông hồng. Khi thấy rằng nó có ý nghĩa thuận buồm xuôi gió, cô liền cho Chỉ Duy nhìn rõ, tránh để cậu hiểu lầm gì thêm. Chỉ Duy nhìn thoáng qua một chút, rồi rút ánh mắt về. Khi Yến Hồi và Lục Quân Bạch quay lại sân bóng, bộ phim đã gần kết thúc, cả sân bóng đầy học sinh lớp 12. Phía trước gần khu vực chiếu phim thì ánh sáng hơi tối, còn khu vực không xem phim thì đèn nhiều màu sắc đang chiếu sáng. Đèn màu nhấp nháy, âm nhạc lãng mạn, ở độ tuổi thanh xuân, có người đã bắt đầu nhảy múa. Những học sinh của trường trung học thành phố Ngô Tây đa phần đều xuất thân từ gia đình khá giả, từ nhỏ đã học những môn như cầm kỳ thi họa, thơ ca, ca hát, nhảy múa. Nên ngoài việc học, họ tất nhiên còn có những kỹ năng khác. Lục Quân Bạch nuốt nước bọt, nhiều gái xinh quá, Yến Hồi, Tiểu Ngũ, họ vẫn còn nhỏ. Lục Quân Bạch, Tam Ca, anh lớn hơn em 2 tuổi mà, ý nói, anh già rồi mà còn có thể để ý một đứa trẻ, sao em lại không thể? Yến Hồi, khi nhạc phim kết thúc, Trịnh Vũ Vi như chút được gánh nặng, chỉ nghĩ đến việc cuối cùng cũng được giải thoát, muốn nhanh chóng về nhà tắm rửa và thay đồ. Cách chương.